Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 189, thẳng tiến trận chung kết. Kim Tiger cùng Poet riêng phần mình đánh ra trong tay toàn bộ 3 tấm bài. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Hiệp 2 trận đấu ngay từ đầu, Sunderland theo hiệp 1 biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Bọn họ thay đổi hơn nửa hiệp đổi phế, mở màn liền hướng về phía trước tấn công mạnh. Xem ra bọn họ là muốn học tập MU hiệp 1 mở màn thời điểm sách lược. Muốn đoạt công được tay. Đây cũng là Poyet giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi an bài. Hắn nghĩ thầm, MU có thể mở màn đoạt công, vì cái gì ta không thể? Nếu như ta có thể mở màn giành lại một bóng, tay cầm một cái sân khách vào bóng, như vậy lật bàn cơ hội liền gia tăng thật lớn. Nhưng là Poyet quá coi thường Kim Tiger rồi. Hôm nay Kim Tiger có thể mở màn đoạt công, như vậy hắn liền nhất định lưu ý lấy Sunderland thế công. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger dặn dò dưới tay cầu thủ, nửa chặng sau công thủ cân bằng một chút, nhiều khống chế bóng, lạc hậu Sunderland nhất định sẽ quy mô ép lên. Đến lúc đó chúng ta thừa dịp bọn chúng phòng thủ hậu phương trống rỗng chỗ trống, nhanh chóng tiến lên, đánh lén vào bóng. Kim Tiger cái này trận đấu mùa giải có thể lấy được không tệ thành tích. Một cước ra bóng nhanh chóng tiến công, không thể bỏ qua công lao. Bởi vậy nửa chặng sau mở màn hơn 10 phút đồng hồ, mặc dù Sunderland quy mô ép lên, nhưng là vẫn không có bất cứ cơ hội nào. Từ bỏ tiến công mà chuyên tâm phòng thủ Nightingale là đáng sợ. Hắn ở giữa sân liên tục ngăn chặn lấy Sunderland tiến công, để Sunderland mấy tên giữa trận công kích cầu thủ khổ không thể tả. Mà khi bọn hắn thông qua truyền bóng điều hành vòng qua Nightingale thời điểm, Vidic cùng Smalling lại vắt ngang tại trước mặt bọn hắn, trở thành rồi lấp kín không thể phá vỡ tường cao. Tại một lần Sunderland phạt góc cơ hội thời điểm, trước cửa De Gea hướng về phía Vidic nói đùa: "Đội trưởng, có thể hay không cho ta một lần cơ hội biểu hiện a?" Vidic một bên chỉ huy phạt góc phòng thủ, vừa hướng De Gea khoát tay áo: "Thật tốt thủ môn a ngươi, về sau có là ngươi cơ hội phát huy, chờ Champions League đụng tới Real, Bayern loại hình đội bóng lại nhìn ngươi phát huy a." "Tốt a." De Gea mặc dù ngoài miệng vui đùa, nhưng là lại không chút nào chủ quan. Sunderland phạt góc phạt ra. Sunderland giữa trận cầu thủ Jack Colbeck đánh đầu công cửa. De Gea 10 phần vững vàng dùng chân đem bóng ra ngăn tại rồi khung thành bên ngoài. Vidic tiến lên một cái truyền dài mở ra trước trận, tìm được nhanh chóng trước cắm Salah. Salah tiếp vào bóng ra về sau, hắn một đường phi nước đại hướng về phía trước, hướng phía Sunderland cấm khu mà đi. Lúc này cánh trái Maso vậy chạy vội hướng về phía trước. Hai tên tốc độ cực nhanh biên phong như là hai thanh giống như cương đao, xuyên thẳng Sunderland cấm khu. Lúc này Icardi còn tại MU khung thành trước trợ giúp phòng thủ phạt góc. Trong lúc nhất thời công không đi lên, mà cái khác cầu thủ vậy rất khó đuổi theo hai người này tốc độ. Bởi vậy Salah không có chuyền bóng, hắn thoảng qua Sunderland bên trái hậu vệ, trực tiếp đối mặt một tên sau cùng cầu thủ hậu vệ Osea. Osea nhìn lấy trước mặt dẫn bóng mà đến Salah, lại liếc mắt nhìn phía sau chính tại hướng cấm khu bên trong cắm Maso. Hắn áp lực rất lớn, lúc này bước chân hắn chậm rãi triệt thoái phía sau, phong bế Salah truyền bóng cùng sút gôn góc độ. Nhưng chính năm đó Salah như thế nào là Osea có thể phòng được. Salah một cái giả bắn sau gia tốc, liền đem Osea trọng tâm sáng rõ bất ổn rồi. Salah rìa bên trái tránh ra góc độ. Lúc này một tên khác trung vệ chính tại chằm chằm phòng Maso, căn bản không rảnh bận tâm Salah. Lúc này Salah một cước thấp phẳng sút gôn, trong nháy mắt xuyên thủng rồi Manon 10 ngón quan. 3. Không, MU triệt để khóa chặt rồi thắng cục. Toàn bộ sân Old Trafford lần nữa sôi nhảy. Fan hâm mộ bóng đá cao giọng la lên lấy Salah tên. Hưởng thụ lấy vào bóng vui sướng. Lúc này dưới trận Kim Tiger đám người vậy thật cao hứng. Scone tán thưởng mà nói. Vừa rồi Salah một hệ liệt động tác. Để cho ta nhớ tới thời đỉnh cao Owen. Nhất là cuối cùng thoát khỏi Osea cái kia tăng tốc độ. Để cho ta lập tức nhớ tới 98 năm World Cup thời điểm. Owen tạo nên uy danh. Kim Tiger gật đầu bổ sung nói. Kỳ thật so với Owen, ta cảm thấy Salah khống chế bóng cùng sút gôn càng giống Messi. Đồng dạng hạ bàn cực kỳ ổn làm. Đồng dạng có thể tại tiểu không gian bên trong liên tục biến hướng làm động tác. Hơn nữa thoát khỏi qua người về sau sút gôn vậy rất tinh chuẩn. Nếu như Salah có thể tiếp tục bảo trì cái trạng thái này. Hơn nữa theo đồng đội phối hợp lại ăn ý một chút. Hắn nhất định sẽ trở thành thế giới bóng đá superstar. Đánh vào rồi cái này bóng về sau. Sunderland nửa chàng sau phản công ý nghĩ triệt để bị tưới tát. Bốn cái bóng lạc hậu tình thế. Căn bản không phải bọn họ có thể lật về. Mà trước mặt cường đại MU. Cũng không phải bọn họ có thể địch nổi. Bởi vậy Sunderland cầu thủ càng ngày càng tinh thần sa sút. Không chỉ có tiến công bắt đầu không còn chút sức lực nào. Tự liền phòng thủ vậy dần dần thư giãn. Tại tranh tài tiến hành đến thứ 76 phút đồng hồ thời điểm. MU lần nữa lấy được rồi vào bóng. Lần này là Carrick phân bóng. De Bruyne tại giữa vòng chỗ lấy được rồi bóng ra. Hắn dẫn bóng một đường hướng về phía trước. Qua ra mất Ki Sung Doeng. Còn tiếp tục hướng cấm khu đi vào trong. Tại mấy tên Sunderland hậu vệ do dự thời điểm, hắn đem bóng ra chọn truyền đến cấm khu ở trong. Icardi tâm lĩnh thần hội cấp tốc trước cắm. Nhận được bóng ra, Icardi không có ngừng bóng. Trực tiếp một cước đệm bóng đánh về phía khung thành xa góc. Maren lần nữa trở thành rồi MU vào bóng bối cảnh tấm. 4-0, tranh tài không chút huyền niệm rồi. Trận đấu này cuối cùng kết quả như ngừng lại 4-0. Tranh tài kết thúc tiếng còi vừa mới vang lên. Poyet không cùng Kim Tiger nắm tay. Liền vội vàng rời đi sân Old Trafford. Hắn các cầu thủ ủ rũ cúi đầu nhanh chóng tiến vào cầu thủ thông đạo. Một khắc đều không muốn ở chỗ này dừng lại. Mà thắng được trận đấu này sau khi thắng lợi. MU đã thẳng tiến rồi Carabao Cup trận chung kết. Mà trong cùng một lúc, cùng một tòa thành thành phố cử hành một trận khác Carabao Cup vòng bán kết. Man City tại sân nhà 6-0 cuồng thắng West Ham United. Lấy hai hiệp tổng điểm số 9-0 to lớn ưu thế giết vào trận chung kết. Carabao Cup trận chung kết vào khoảng ngày mùng 2 tháng 3 tại Man City sân nhà cử hành. Đến lúc đó nhất định sẽ là một trận nhiệt huyết lẫn nhau giết. Ngày thứ hai các tờ báo lớn đều giới thiệu Carabao Cup vòng bán kết thi đấu huống. The Times phóng viên Leslie phát biểu văn chương. Tại ngày hôm qua Carabao Cup vòng bán kết bên trong, màn thành phố song hùng song song lấy điểm số lớn thủ thắng đối thủ. Thuận lợi lên cấp trận chung kết. Bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất có phân lượng cúp sẽ tại đầu tháng 3 quyết định thuộc về. Mà trước mắt tại thi đấu vòng tròn bên trong, bài danh thứ 2 MU khoảng cách đầu bảng Man City càng ngày càng gần. Từ mùa giải đầu lạc hậu Man City 13 phần có nhiều. Đến bây giờ chỉ có 5 điểm chênh lệch. Xem ra cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn cúp quán quân 89 phần 10 sẽ rơi vào Manchester City rồi. Mà Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô hoàn toàn như trước đây ủng. Hộ MU, mùa giải đầu, làm Kim Tiger nói ra mục tiêu ba quan vương thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người đang cười nhạo hắn, mà làm trận đấu mùa giải đã qua hơn nửa. Lúc này lại nhìn đâu? MU không chỉ có xông vào rồi Carabao Cup trận chung kết. Hơn nữa tại thi đấu vòng tròn bảng điểm số trên lại cắn chặt đầu bảng Man City. Bọn họ đang theo lấy ba quan vương, mục tiêu ổn định rảo bước tiến lên. Hôm nay tuyệt đại bộ phận thể dục truyền thông đều tại phát biểu ngày hôm qua tranh tài tương quan văn chương, tuy nhiên lại có một nhà truyền thông truyền ra một cái thiên đại tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,